Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 742 Thư âm hạ lạc. Báo có kỵ địa phương thứ nhất đến chính là Ma Nguyệt Tiên Môn. Ban đầu là Lâm Cô dẫn hắn đi ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì. Hắn tại thời điểm bị lực lượng dưới ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì lôi kéo đi xuống, cũng là đem sầm thư âm giao cho Lâm Cô chiếu cố. Bây giờ hắn tại cực trạch hải thế nào? Cao điệu thành lập bình phạm, sau đó cao điệu tiêu diệt đại kiếm đạo, một dạng tuyên truyền ý tứ trong đó. Chỉ cần Lâm Cô cùng sầm thư âm nghe được bình phạm, nghe được tên quán, lập tức tới bình phạm tiên môn. Chỉ là hắn bình phạm tiên môn thành lập lâu như vậy, Lâm Cô cùng sầm thư âm không có tới, hắn chỉ có thể đi ra ngoài tìm. Mà có kỵ rõ ràng tại mênh mông tiên giới tìm kiếm sầm thư âm liền là mò kim đáy bể, không có gì khác nhau. Bởi vì kiêng kỵ mà có kỵ tên tuổi, Ma Nguyệt tiên môn cho phép mà có kỵ tiến vào trong tiên môn. Lâm Cô nguyên lai ngay tại Ma Nguyệt tiên môn Vấn Nguyệt Phong, về sau khi bị Tiêu Dao Đế lôn thải bức bách, Vấn Nguyệt Phong phong chủ Thạch Cốc làn trọng thương đào tẩu. Mà có kỵ lần nữa đi vào Vấn Nguyệt Phong về sau, nơi này y nguyên vẫn là rách nát khắp trốn. Hắn căn bản không cần hỏi thăm người Ma Nguyệt tiên môn cũng biết Thạch Cốc Lan cùng Lâm Cô đều không có từng trở về. Tại Vấn Nguyệt Phong tìm tới tìm lùi một phen về sau, Ma Quốc Kỵ không có đạt được bất luận tin tức nào hữu dụng, chỉ có thể buồn vô cớ rời đi Ma Nguyệt tiên môn. Hắn địa phương thứ hai muốn đi là Tiêu Dao Đế Cung. Tiêu Dao Đế Cung cùng chủ Luân Thải Đại Đế cùng Ma Quốc Kỵ có đại thù. Ma Nguyệt tiên môn Vấn Nguyệt Phong cùng Luân Thải Đại Đế hủy đi, Ma Quốc Kỵ hoài nghi Luân Thải Đại Đế có hay không vái người canh giữ bên ngoài Lục Khư Luân Hồi đợi Lâm Cô cùng Sầm Thư Âm. Cứ việc khả năng này không lớn, hắn vẫn nhất định tìm kiếm Luân Thải, bởi vì nếu Sầm Thư Âm rơi vào tay Luân Thải, Luân Thải khẳng định dùng Sầm Thư Âm áp chế hắn. Ma Quốc Kỵ tới qua Chư Thần Tiên Vực, lúc trước hắn đến địa phương là Thiên Tiệm Tiên Thành cùng Chư Thần Tiên Tiệm. Đối với Chư Thần Tiên Vực tới nói, đây là khu vực tiên giới. Luân Thải Tiêu Dao Đế cùng ở Chư Thần Tiên Vực, khu vực phong cảnh ưu mỹ nhất. Ma Quốc Kỵ chưa có tới gần Tiêu Dao Đế Cung liền cảm nhận được cái loại tiên khí linh lồng đậm kia. Tiêu Dao Cung xây dựng ở Chư Thần Tiên Vực Tiêu Dao Sơn, tại Chư Thần Tiên Vực nơi này coi như là thập đại tiên cảnh thánh địa một bên trong. Lão Thải thất phu, nếu không có ra đứng trách bản tôn đưa người tới cái cửa rách nát đập lát. Ma Quốc Kỵ chưa tới bên ngoài Tiêu Dao Đế Cung, một cái la mắng thanh âm liền truyền tới. Ma Quốc Kỵ trong lòng cực kỳ nghi hoặc, sao họ này là ai lại dám mở cửa Tiêu Dao Đế Cung chơi âm. Mặc dù hắn đến Tiêu Dao Đế Cung tìm kiếm Lôn Thải, lấy thực lực hắn bây giờ cũng không có dự định tiến vào trong Tiêu Dao Đế Cung. Tại bên ngoài Tiêu Dao Đế Cung, Lôn Thải không dám bắt hắn thế nào, xem như muốn động thủ hắn bằng vào phong độ thủ đoạn cũng có thể thong dong rời khỏi. Một khi tiến vào Tiêu Dao Đế Cung, vậy thì hắn mạng nhỏ liền không để trên thân mình. Ma Quốc Kỵ trực tiếp vượt qua một cái tòa cầu đá vòm liền thông bên ngoài Tiêu Dao Đế Cung, rơi vào ngoài cửa của Tiêu Dao Đế Cung. Tiêu Dao Đế Cung cửa cùng toàn bộ là tiên ngọc đắp lên đi ra, liền ngay cả cây cối hai bên tông môn đều là cấp 6 tiên thực. Tại bên Bạch Ngọc Quảng Trường dưới tiên ngọc đứng đây là một cái tên đầu đà chân trần tay bắt thất khổng thiên trượng, đầu đà tóc dài tùy ý vắt trên đầu, giống như là một cái dân du cư ở tiên giới. Mà có nghĩ trong lòng thầm nghĩ, xem ra mắng luôn tại tiên đế chính là đầu đà này, khó trách gia hỏa này dám chửi ấm lên. Mà có nghĩ cảm nhận được đầu là đà này tu vị cũng là đại tiên đế, đại ngưng hòa thượng, đứng cho là ta luôn thải sợ ngươi, ta chỉ là không cùng người đồng dạng so đo mà thôi. Tiêu Dao Đế Cung đại môn rút cuộc mở ra, một tên nam tử đầu đội cao quan dáng người cao gầy đi ra chính là Luân Thải. Mạc tông chủ, ta Tiêu Dao Đế Cung cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, người tới làm cái gì? Luân Thải tại quát lớn, đầu đà ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ. Đừng nhìn Mạc Quốc Kỵ chỉ có tiên vương thực lực, muốn nói kiêng kỵ Mạc Quốc Kỵ đối với Mạc Quốc Kỵ kiêng kỵ so với đại tiên đế đầu đà kia càng sâu. Tiêu Dao Đế Cung mạnh hơn cũng không mạnh hơn đại kiếm đạo. Nói trắng ra là Tiêu Dao Đế Cung chân chính cường đại chỉ có hắn Lôn Thải một người. Ngoại trừ hắn Lôn Thải, Tiêu Dao Đế Cung không có cái thứ hai tiên đế. Thế nhưng người ta là bình phạm tiên môn, ngoại trừ đại tiên đế vì từ đạo bên ngoài, nghe nói có hai cái tiên đế trung kỳ. Loại thực lực này cho dù là Lôi Tông cũng không dám tùy tiện đi khiêu khích. Tại Tiềm Giác Tiên Khư Vườn Hoa, Lôn Thải thế nhưng chính tai nghe được Thái Thượng Thiên Khâm Sứ nói bình phạm tiên môn tiêu diệt đại kiếm đạo tông môn ma sát, không đau không ngứa nói vài câu về sau đừng coi như vậy là xong. Nói trắng ra là bởi vì Bình Phạm thực lực có chút lớn. Mạc tông chủ, ngươi là tông chủ phái nào? Hòa thượng ta tại sao không nghe nói qua? Gọi là Đại Ngưng Đầu Đà nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Hắn rất nghi hoặc Mạc Quốc Kỵ là ai, ngay cả Luân Thải đều có chút kiêng kỵ. Ta mới thành lập một cái tiên môn, tiền hữu chưa nghe qua cũng là bình thường, Mạc Quốc Kỵ đáp. Hắn rất muốn biết Đại Ngưng này đến từ phương nào, lại có thực lực thế này. Bất quá sao hắn này rõ ràng là một cái tóc dài đầu đà, hết lần này tới lần khác muốn tự xưng hòa thượng. Cứ việc đầu đà này miễn cưỡng xem như là hòa thượng, Mạc Quốc Kỵ thấy Đại Ngưng này không tính là hòa thượng. Đại Ngưng ngược lại không hề tiếp tục xoắn suýt Mạc Quốc Kỵ tiên môn mà hỏi. Người cũng là tìm đến Lôn Thải lão thất phu này phiền phức, có muốn hay không chúng ta liên thủ đánh vào? Mạc Quốc Kỵ chưa kịp đáp lời, Lôn Thải liền nghiêm nghị quát. Đại Ngưng hòa thượng, ta và ngươi nói nhiều lần, đồ đệ của ngươi Nhất Ngưng mất tích không có liên quan tới ta. Nếu như ngươi nhất định phải động thủ, ta Tiêu Dao Đế Cung cũng không sợ ngươi thất Phật Đại Thiên Tự. Lôn Thải tại hướng Đại Ngưng hòa thượng giải thích vẫn kiêng kỵ nhìn Mạc Quốc Kỵ. Với hắn mà nói, uy hiếp Tiêu Dao Đế Cung không phải Đại Ngưng hòa thượng mà là Mạc Quốc Kỵ. Thất Phật Đại Thiên Tự không có khả năng đến huyết tẩy Tiêu Dao Đế Cung, mà trước mặt Mạc tông chủ này thực có khả năng. Đối với Mạc Quốc Kỵ, Lôn Thải thực sự là sâu kiêng kỵ. Có thể nói Mạc Quốc Kỵ là hắn xem như trưởng thành. Thời điểm ban sơ hắn còn có thể uy hiếp Mạc Quốc Kỵ, đến đằng sau hắn liền phát hiện vô luận hắn hay là Tiêu Dao Đế Cung đều là không bị người ta để trong mắt. Mạc Quốc Kỵ trong lòng không có chút buồn cười, đầu đà này có cá tính. Tên hắn là Đại Ngưng, hắn đầu đệ tên là Nhất Ngưng. Nhất Ngưng hòa thượng kia Mạc Quốc Kỵ ngược lại đã gặp qua, ban đầu ở phá toái giới tầng thứ 3. Thời điểm Nhất Ngưng hòa thượng còn mời hắn uống rượu. Lôn Thải tiểu nhi chưa có rào biện, bản tôn lấy được tin tức người Tiêu Dao Đế Cung truy sát đệ tử ta, đem hắn đuổi trong Đại Hoang Hải vực. Đại Ngưng nghiêm nghị nói. Nói xong trong tay hắn Thất Khổng Thiên Trượng cuốn lấy một cái, vẹn vẹn tiện tay cuốn một cái mà Quốc Kỵ cảm nhận được một cái cỗ thiên địa bằng liệt khí gào thét mà tới. Phía ngoài Tiêu Dao Đế Cung hai gốc cấp 6 tiên thực kịch liệt lắc lư đứng lên, tựa như muốn bị bẻ gãy đồng dạng. Lôn Thải biến sắc, tiện tay cầm ra một cái thủy tinh cầu nói, đuổi đệ tử người tiến vào Đại Hoàng Hải vực là người Tiêu Dao Đế Cung ta không sai, nhưng ta không hiểu rõ tình hình. Đây là lúc ấy ta Tiêu Dao Đế Cung đệ tử Đại Hoàng Hải trong vực xoáy cuốn đi, đồng thời trở lại tới hình ảnh. Trong thủy tinh cầu xuất hiện một cái vòi rồng lốc xoáy, trong vòng xoáy xuất hiện mấy cái đạo nhân ảnh. Mạc Quốc Kỵ nhận biết Nhất Ngưng, Nhất Ngưng hoàn toàn chính xác trong đó. Chỉ lát sau thời gian, mấy cái đạo nhân ảnh lại liền biến mất vô tung vô ảnh, bị vòng xoáy cuốn đi. Mạc Quốc Kỵ biến sắc, hắn thế nhưng trông thấy một cái bóng lưng giống như Lâm Cô. Bóng lưng khác bị Lâm Cô ngăn trở, tựa hồ là một nữ tử cùng Lâm Cô, không cho dù là sầm thu âm sao? Lôn Thải, người quả nhiên là lão thất phu, có phải hay không người Tiêu Dao Đế Cung người truy sát thế tử ta, sau đó đưa nàng bước tiến vào trong vòng xoáy Đại Hoang Hải vực? Mạc Quốc Kỵ xòe tay ra, Bán Nguyệt trọng kích xuất hiện. Lôn Thải lạnh lùng nói, Mạc Quốc Kỵ, ta Tiêu Dao Đế Cung hoàn toàn chính xác không bằng người Bình Phạm, bất quá ta Lôn Thải không phải bùn nặn, người muốn động thủ ta Tiêu Dao Đế Cung cung phụng bồi, nhưng nếu như người muốn tìm người mà nói, bản đế khuyên người nhanh chóng đi cho thỏa đáng. Lôn Thải nói chuyện khí thế rất mạnh, thực tế hắn là đã tại yếu thế. Hắn không hy vọng Mạc Quốc Kỵ đối với Tiêu Dao Đế Cung động thủ. Hắn quyết định đem Mạc Quốc Kỵ khuyên sau khi đi, lập tức đi Đại Hạo Tiên Môn cùng Lôi Tông tìm kiếm kết minh. Mạc Quốc Kỵ hiểu được, nhìn chăm chăm Lôn Thải lạnh giọng nói, Lôn Thải có hay không? Lúc trước người cũng muốn đuổi Lâm Cô cùng Thư Âm, sau đó bị Nhất Ngưng nhìn thấy xuất thủ ngăn cản, cho nên người cùng Tiêu Dao Đế Cung chém tận giết tuyệt, kết quả là gặp Đại Hoang Hải vực vòng xoáy. Lôn Thải biết chuyện này, giấu giếm cũng không giấu được. Hắn dứt khoát bình thản nói, không sai, lúc trước ta đích thực là định làm như thế, nhưng mà ta nói đúng. Chuyện này ta căn bản không biết, là thủ hạ của ta muốn lịnh lọt ta, muốn một mình đi làm. Ta Lôn Thải cũng không sợ bất luận kẻ nào, bất cứ thủ đoạn nào, muốn đối phó ta Tiêu Dao Đế Cung cứ việc tới. Lão thất phu đem thủy tinh cầu vị trí nói ra. Đại Ngưng nói được sự tình nghẹn nguộn ngọn nguồn về sau giận dữ, nếu không phải hắn vội vã muốn tìm đệ tử, hắn lập tức muốn đi động thủ. Lôn Thải xòe tay ra, một cái cây thông thiên hỏa trụ xuất hiện trước người hắn. Hắn đoán chừng là sự tình hôm nay khó mà tốt, dứt khoát tế ra pháp bảo. Ta đã nói qua, không phải ta chỉ thị, cái chỗ kia là ta căn bản không biết. Mạc tiền hữu, không bằng chúng ta một chỗ động thủ, đem Tiêu Dao Đế Cung này tiêu diệt. Đại Ngưng giờ phút này sát cơ lăng lệ, hắn cũng biết chính mình không cách nào nghiền ép Lôn Thải đại đế, dứt khoát đem Mạc Quốc Kỵ kéo xuống. Mạc Quốc Kỵ lỏng lóng như lửa đốt, Hắn biết Lôn Thải câu nói vừa rồi là nói thật, vòng xoáy kia kỳ thật chính là rời đi tiên giới thông đạo. Hắn lần thứ nhất thu hoạch được tin tức là từ thân vô bản phù phụ lấy được, lần thứ hai là chắc bình an mấy người từ nơi thông đạo này rời đi. Lần này là lần thứ ba hắn biết có người tiến vào vòng xoáy thông đạo, mà trong đó có Sầm Thư Âm. Hắn vội vã sớm một chút đi kiếm qua Thư Âm, ai biết đối diện cái lối đi kia là thứ đồ gì. Đại Ngưng tiên hữu, ta biết cái chỗ kia Tiêu Dao đế cung lúc nào cũng có thể đến diệt, hiện tại ta cần là nhanh đi cứu người. Mã Quốc Kỵ lo lắng chuyển cho Đại Ngưng nói. Đại Ngưng nghe Mã Quốc Kỵ nói biết Đại Hoàng Hải vực vòng xoáy vị trí, mặt hiện lên vui mừng nói: "Tốt, chúng ta bây giờ liền đi." Nói xong hắn quay đầu trừng mắt nhìn Lôn Thải, phun một bãi nước miếng: "Lão thất phu suốt ngày giả bộ. Thứ nhất, cuối cùng có một ngày bản tôn trở về, đưa người địa phương rắc rưởi này đáp băng." Chương 743: Thất Phật Kinh. Mã Quốc Kỵ, người không có gạt ta đi. Người có hay không biết chính xác cái chỗ kia Đại Hoàng Hải vực vị trí nào? Rời đi khỏi Tiêu Dao đế cung, Đại Ngưng hòa thượng vẫn là không yên lòng, một lần nữa hỏi thăm Mã Quốc Kỵ. Nếu là bình thường, Mã Quốc Kỵ khẳng định sẽ cùng Đại Ngưng hòa thượng nhiều giao lưu trao đổi, thậm chí hỏi thăm một chút vì cái gì đệ tử của hắn gọi là Nhất Ngưng, hắn gọi là Đại Ngưng. Chỉ là hiện tại Mã Quốc Kỵ trong lòng lo lắng không thôi. Nếu Sầm Thư Âm cùng Lâm Cô từ Đại Hoàng Hải vực cái lối kia đi tiến nhập vào cấp thấp tu chân giới ngược lại cũng thôi, vạn nhất vào một cái cấp cao giới diện, thậm chí là một cái dị tộc giới diện, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Cho nên Mã Quốc Kỵ tại cho Tô Tử An với Từ Đạo mấy người mấy cái tin tức về sau, nói cho bọn hắn chính là mình sẽ rời đi một đoạn thời gian, sau đó cắm đầu đi đường. Liền ngay cả Đại Ngưng hòa thượng hỏi thăm cũng chỉ qua loa trả lời mấy lần. Bình phạm tiên môn cứ việc mới thành lập, tiền môn có mấy cái tiên đế tại tiên giới đặt chân sẽ không có vấn đề. Đại Ngưng hòa thượng nhìn ra Mã Quốc Kỵ không muốn nói chuyện, cũng chỉ có thể im miệng. Trong lòng hắn âm thầm chấn kinh Mã Quốc Kỵ tốc độ cùng sức chịu đựng. Hắn thấy Mã Quốc Kỵ khẳng định tu vị không đến tiên đế, sở dĩ Lôn Thải kiêng kỵ bởi vì phía sau Mã Quốc Kỵ có một cái tiên môn. Hiện tại đi theo Mã Quốc Kỵ một đường gấp độn, hắn bắt đầu hoài nghi cách nhìn của mình. Lấy tu vị cùng độn thuật quán, đi theo Mã Quốc Kỵ đằng sau cũng muốn xuất lực, bằng không mà nói hắn chẳng mấy chốc sẽ bị quăng rơi. Vậy thì cũng thôi đi, theo lý thuyết Mã Quốc Kỵ tốc độ độn gấp như thế thời gian khẳng định chậm lại. Thế nhưng mà Đại Ngưng hòa thượng rất nhanh phát hiện, vô luận cự ly bao xa gấp độ, Mã Quốc Kỵ tốc độ không có lửa điểm chậm lại, ngoại trừ ngồi truyền tống trận sẽ dừng lại thở dốc một hồi bên ngoài, thời gian khác hắn đều tại tốc độ cao nhất gấp độ. Mã Quốc Kỵ, người phong độn thuật không đúng, không hẳn là phong độn thần thông này phi thường không tầm thường, có hay không dạy ta một chút? Sau khi tiến vào Tây Tiệm Hải, Đại Ngưng hòa thượng rốt cuộc nhịn không được nói ra. Mã Quốc Kỵ rất là im lặng, để cho người ta tùy tiện đem chính mình đỉnh cấp thuyền thần thông truyền thụ ra ngoài cũng chỉ có hòa thượng này. Tuy nói trên đường đi nói chuyện phiếm không nhiều, Mã Quốc Kỵ đại khái hiểu rõ Đại Ngưng hòa thượng này là người ra sao, hắn dứt khoát nói: "Hòa thượng, người là Thất Phật Đại Thiên Tự truyền thừa là cái gì?" "Thất Phật Kinh a, tiền dưới này mọi người đều biết, thế nhưng mà không biết thực sự là cô lậu quả văn." Đại Ngưng hòa thượng ngữ khí lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Mã Quốc Kỵ nghiêm nghị gật đầu: "Ta nhớ ra rồi, đích thực là Thất Phật Kinh. Phật Kinh này phi thường không tầm thường, nghe nói tại Phật giới xem như là nhất đẳng Phật đạo công pháp." Mã Quốc Kỵ căn bản không có nghe nói qua Thất Phật Kinh. Thất Phật Đại Thiền Tự tên tuổi Mã Quốc Kỵ lại có nghe nói qua. Phật vực đỉnh cấp tiên môn bên trong, loại tiên môn này truyền thừa công pháp tự nhiên không dậy nổi. Đại Ngưng dương dương đắc ý nói: "Đó còn cần phải nói, Thất Phật Kinh không phải chỉ là tại Phật vực, toàn bộ tiên giới cũng là tiếng tăm lẫy lừng tồn tại. Người biết Phật môn Tam Đại Chí Bảo sao?" Mã Quốc Kỵ lập tức hứng thú: "Ta nghe nói xếp hạng thứ ba chính là Đại Khôn Phật Đăng, thứ nhất cùng thứ hai không biết." Đại Ngưng hòa thượng cười ác khắc: "Xếp thứ nhất chính là Nhất Phật Liên Đài, xếp thứ hai chính là của ta Thất Phật Đại Thiên Tự Thất Phật Kinh." Mã Quốc Kỵ lúc đầu coi Thất Phật Kinh chỉ là một cái cực kỳ tốt công pháp truyền thừa mà thôi, không nghĩ tới Phật môn Tam Đại Chí Bảo bên trong. Có trách Thất Phật Đại Thiên Tự có tên tuổi lớn như vậy, thế mà có được Phật môn Tam Đại Chí Bảo bên trong Thất Phật Kinh. Thất Phật Kinh có hay không là pháp bảo Mã Quốc Kỵ không biết, nhưng Mã Quốc Kỵ cho rằng truyền thừa bảo vật, Thất Phật Kinh khẳng định so với hai loại bảo vật kia càng thêm thích hợp tông môn. "Vậy ngươi có thể đem cho ta Thất Phật Kinh truyền thụ cho ta?" "Ta không cần các người kinh thư nguyên bản kia, chỉ cần đem nội dung nói cho ta biết là có thể." Mã Quốc Kỵ nghiêm trang nói. Đại Ngưng hòa thượng trừng mắt: "Vậy sao có thể? Thất Phật Kinh thế nhưng là ta Thất Phật Đại Thiên Tự lập phái bảo vật cùng ngươi phong độn thần thông hoàn toàn là hai việc khác nhau nha. Má Quốc Kỵ ồ lên một tiếng, lời để ý với Đại Ngưng Hòa Thượng. Đại Ngưng Hòa Thượng gặp Má Quốc Kỵ không có phản ứng, gãi đầu một cái nhỏ giọng nói: Má Quốc Kỵ, nếu không chúng ta lén lén trao đổi, ngươi đừng nói cho người khác biết ta đem Thất Phật Kinh truyền thụ cho ngươi, được hay không? Má Quốc Kỵ trước đó đúng là đùa giỡn, hắn biết Đại Ngưng Hòa Thượng sẽ không đem Thất Phật Kinh truyền cho hắn. Thực tế hắn ban sơ cũng không có dự định học qua Phật đạo, không nghĩ tới hòa thượng này đúng là dám cùng hắn trao đổi, lá gan này không phải bình thường nha. Thất Phật Kinh, loại bảo vật này dù là không phải nguyên bản, vẹn vẹn Phật Kinh nội dung cũng là phi thường không tầm thường. Nếu đối phương trao đổi, hắn có cái gì mà không bỏ cuộc được? Tuy nói hắn phong độn thuật thần thông trải qua hắn khải đạo lạc thôi diễn biến hóa đã tạo thành đặc biệt một môn thần thông, xem như so với tiên giới bất luận một môn thần thông nào phong độn đều không kém cỏi. Má Quốc Kỵ vẫn là nguyện ý dùng phong độn thuật trao đổi Thất Phật Kinh. Một mực đến nay, hắn bất hủ phạm nhân quyết chủ yếu là thiên địa đạo, hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc qua Phật đạo. Phật đạo mặc dù cùng bên trong thiên địa bảo vật lại là một loại đại trí tuệ trong đó. Má Quốc Kỵ không chút do dự đem chính mình khắc họa phong độn ngọc giản đưa cho Đại Ngưng Hòa Thượng. Đại Ngưng Hòa Thượng lắm ngọc giản thần niệm quét qua rất nhanh, hắn liền ngạc nhiên vào đầu bứt tai. Thế mà còn có thể hô phong, thật không tầm thường, lợi hại lợi hại. Đại Ngưng chỉ biết gọi lợi hại, hoàn toàn quên đi đem Thất Phật Kinh giao cho Má Quốc Kỵ. Má Quốc Kỵ căn bản không lo lắng, hắn chỉ là tăng nhanh tốc độ. Đại Ngưng Hòa Thượng rất nhanh liền cảm thấy cố hết sức, hắn tranh thủ thời gian xuất ra một viên phong cách cổ xưa ngọc giản đưa cho Má Quốc Kỵ. Má Quốc Kỵ, đây là Thất Phật Kinh, người một bên nhìn đi, đừng gấp gáp như vậy, nhớ kỹ à, đừng nói là ta truyền thụ cho ngươi Thất Phật Kinh. Má Quốc Kỵ không có nhìn Thất Phật Kinh, chỉ là đem cấm chế trên Thất Phật Kinh đi ném vào chiếc nhẫn của mình, nói: Hòa Thượng, trong Thất Phật Đại Thiên Tự các ngươi, Thất Phật Kinh có hay không là một cái kiện định đỉnh cấp pháp bảo? Lúc nào ta đi Thất Phật Đại Thiên Tự, ngươi cho ta xem một chút. Đại Ngưng Hòa Thượng vội vàng khoát tay nói: Không được không được, đây tuyệt đối không được. Đang khi nói chuyện, hắn đem cái trong tay phong độn thần thông thu vào. Hắn lo lắng Má Quốc Kỵ đột nhiên đổi ý, lại không cùng muốn hắn trao đổi. Má Quốc Kỵ cũng biết điều đó không có khả năng. Không đợi Má Quốc Kỵ hỏi thăm Thất Phật Kinh một chút đặc thù, Đại Ngưng Hòa Thượng gấp giọng nói: Má Quốc Kỵ, ta cho người biết à, kỳ thực Thất Phật Kinh đã mất tích, không tại chúng ta Thất Phật Đại Thiên Tự. Mặc kệ mất tích hay không mất tích, ta lại không muốn các người Thất Phật Kinh nguyên bản. Má Quốc Kỵ nhìn Đại Ngưng Hòa Thượng, tựa hề bộ sáng hắn thế nhưng mà không phân rõ vừa rồi Đại Ngưng Hòa Thượng lời nói là thật hay giả. Đại Ngưng Hòa Thượng cho rằng Má Quốc Kỵ cảm giác chính là hòa thượng này nhìn trung hậu trung thực mà lại không có lòng dạ, kỳ thực tuyệt đối là một cái gia hỏa gian trá. Hòa thượng, lần trước Thái Thượng Thiên Khâm sứ đến tuyển nhận cứu tinh thiên tài, ta nghe nói đệ tử của người Nhất Ngưng bị Thái Thượng Thiên tuyển nhận đi, hắn không cùng đi sao? Má Quốc Kỵ không có tiếp tục sách Thất Phật Kinh sự tình mà là thuận miệng hỏi một câu. Nghe được Má Quốc Kỵ nói, Đại Ngưng Hòa Thượng sắc mặt trầm xuống. Nếu không phải lùn thải lão thất phu này để Nhất Ngưng bỏ lỡ cơ hội đi Thái Thượng Thiên, Nhất Ngưng lúc này có hay không chừng là tiên vương. Má Quốc Kỵ, đến lúc đó ta muốn giáo huấn lùn thải, người có hay không muốn cùng đi? Có thể đi, bất quá chúng ta đã đến. Má Quốc Kỵ ngừng lại. Nơi này, Đại Ngưng Hòa Thượng nghi hoặc nhìn trước mặt bình thường mặt biển, rất là không hiểu nhìn Má Quốc Kỵ. Nơi này không có đồ vật à, người xác định là nơi này? Ta xác định, chúng ta tại chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian. Má Quốc Kỵ khẳng định nói, hắn suy đoán cái lối đi này có thể dùng trận kỳ mở ra. Chỉ là hắn lấy được thủy tinh phương vị vẹn vẹn một chỗ mà thôi, cũng không có cái gì khác thủ đoạn. Đại Ngưng Hòa Thượng xác nhận Má Quốc Kỵ không có lừa hắn, dứt khoát rơi vào phi thuyền của mình, lấy ra Má Quốc Kỵ trao đổi. Hắn phong độn thuật bắt đầu say sưa ngon lành nghiên cứu. Thời gian nửa tháng trôi nhanh, Má Quốc Kỵ cùng Đại Ngưng Hòa Thượng ở chỗ một phương hải vực vẫn là bình tĩnh không lay động. Chính là Đại Ngưng Hòa Thượng một lòng đắm chìm trong phong độn thuật thần thông, cũng nhịn không được thu hồi ngọc giản nhìn chăm chăm Má Quốc Kỵ hỏi thăm. Má Quốc Kỵ, người không phải là tiêu khiển ta đi? Má Quốc Kỵ trong lòng một dạng lóng chờ, hắn nơi nào có hay không hướng Đại Ngưng giải thích, thuận miệng nói: Người cảm thấy ta tiêu khiển ngươi, ngươi liền trở về đi. Không có người để cho ngươi phải ở lại chỗ này. Đại Ngưng Hòa Thượng cười xấu hổ, đang muốn nói chuyện không gian bỗng nhưng xuất ra từng đợt ba động truyền tới. Có người đang bị đuổi giết, Đại Ngưng Hòa Thượng lập tức nói. Không cần đợi Đại Ngưng Hòa Thượng nhắc nhở, Má Quốc Kỵ cảm thấy có người đang đuổi giết, chẳng những không gian ba động còn có luồng lồng đậm sát khí. Mạc huynh đệ, ra tay giúp ta một chút. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, không đợi Mạc Quốc Kỵ nghĩ rõ ràng âm thanh là ai, thanh âm lần nữa nói: "Không đúng, người không phải đối thủ của hắn." Thanh âm nói xong trực tiếp vọng vào một cái phương hướng, tựa hồ muốn từ bên đảo tàu. Mạc Quốc Kỵ lại nghe người cầu cứu là ai, người phía trước trốn cầu cứu kia thân hình ảm đạm, hiện nhiên là nhục thân còn chưa hồi phục như cũ. Ở phía sau đuổi chính là một tên nam tử da thịt đen kịt, toàn thân mang theo âm khí. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự tế ra bán nguyệt trọng kích, xuất thủ chính là một đạo lạc nhiệt bổ về phía nam tử da thịt đen kịt kia. Một đạo xé rách không gian, trường hà từ hư không rơi xuống, chụp vào nam tử da đen toàn thân âm khí. Tại trường hà tế ra trước đó, không gian này là biển cả hay là biển cả không gian hay là không gian? Tại trường hà tế ra đằng sau, không gian cùng biển cả hóa thành một cái màn bạc trường hà. Trường hà đến từ vô tận hư không, hướng về không chút nào giới hạn phương xa, rõ ràng là một cái đầu màu bạc kích quang. Ở trong mắt người khác lại biến thành một cái đầu cuốn đi, dựng thẳng lời ngân hà. Tại trải qua vấn nan tiên đế chỉ điểm về sau, Mạc Quốc Kỵ trường hà xu hướng đại thành. Dù là thực lực quán mới là tiên vương, đạo trường hà này rơi xuống y nguyên tràn ngập mênh mông hùng vĩ khí tức. Mạc Quốc Kỵ thực sự là hảo thần thông, ta giúp người một cái, đợi lát nữa người nhất định phải đem môn thần thông này dạy cho ta. Tại khi nhìn thấy đạo trường hà này màu bạc rơi xuống về sau, đại ngưng hòa thượng liền mừng rỡ kêu lên. Lập tức trong tay hắn thiền trượng không chút do dự sừng sững bộ về tên nam tử da thịt đen toàn thân ám khí kia. Chương 744 Thất Minh Điện Câu Hồn Vương. Oanh! Mạc Quốc Kỵ trường hà khí thế vô biên, thật giống như là đánh vào cứng rắn nhất đỉnh núi. Trường hà ý cảnh trong nháy mắt tàn rã không còn, vô cùng vô tận kích mang lộ bị mà tới, mà ngọn núi kia lửa điểm tổn thương đều không có. Cuồng bạo tiên nguyên lực lao qua, Mạc Quốc Kỵ há miệng chính là một cái đạo huyết tiễn phun ra. Lập tức hắn cảm giác được mạch lạc của mình bắt đầu vỡ ra, sinh cơ giống như gặp một cái vòng xoáy đồng dạng muốn cuốn đi. Chỉ một chiêu còn chưa kết thúc, cường đại cảm giác suy yếu liền lao qua. Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm kinh hãi, sao hỏa này đến cùng tu vị gì? Thực lực hắn dùng một cái đại trường hà oanh đi lên, thật giống như trứng gà đập vào một cái tảng đá đồng dạng. Tranh thủ thời gian rút lui, nếu không rút lui, sau một khắc liền sẽ bị loại cuồng quyển tiên nguyên này cuốn tới, khó giữ được mạng nhỏ. Thế nhưng một khắc sau, Mạc Quốc Kỵ liền biết mình cả nghĩ quá. Cứ việc nam tử da đen không có động thủ với hắn, hắn căn bản rút lui không được, cường đại lĩnh vực cuốn lấy hắn, hắn vậy mà chỉ có thể chờ đợi chết. Cái loại cảm giác vô lực để cho Mạc Quốc Kỵ có một cái loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Đã từng hắn cho rằng mình tấn cấp tiên vương, thậm chí có thể đồng dạng yếu ớt một ít tiên tôn đối kháng. Tại khi gặp phải cường giả chân chính về sau, Mạc Quốc Kỵ hiểu được chính mình là yếu ớt đáng sợ. Oành, lại là một đạo tiên nguyên lộ bể. Mạc Quốc Kỵ toàn thân buông lỏng, hắn thấy đại ngưng thiền trượng xé rách nam tử da đen lĩnh vực, đa tạ hòa thượng. Mạc Quốc Kỵ cấp tốc thoát khỏi lĩnh vực của đối phương, không gian khẳng định gia nhập. Sa họa da đen đầy người âm khí là một vị đại tiên đế, một đại tiên đế phi thường cường đại. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian hỗ trợ, ta một người đánh không lại sa họa này. Sa họa này trong quan tài nào xuất hiện lại cường đại đến vậy? Đại ngưng thiền trượng cuốn lên vòi rồng tiên nguyên sóng cả, cơ hồ đem phương viên hơn 10 dặm đều khống chế lại. Như cũ lại nói, tại gia hỏa này thần ám ký đen. Mạc Quốc Kỵ chỗ nào dùng đại ngưng hòa trượng nói chuyện, hắn tuyển qua lĩnh vực trực tiếp điệp xà đến đại ngưng hòa thượng lĩnh vực. So với người khác lĩnh vực, Mạc Quốc Kỵ lĩnh vực có thể tùy ý điệp xà. Quả nhiên cứ việc nam tử áo đen kịt kia âm khí cùng lĩnh vực có thể xé rách đại ngưng hòa thượng lĩnh vực không gian. Tại Mạc Quốc Kỵ lĩnh vực điệp xà đi về sau, lĩnh vực quán lập tức bị ngăn chặn. Hảo huynh đệ, người lĩnh vực này không tầm thường, trở làm hắc quỷ này, người dạy ta. Đại ngưng hòa thượng một bên điên cuồng quét sạch tiên nguyên cùng đối phương oanh thành một đoàn, còn vừa không quên muốn Mạc Quốc Kỵ dạy hắn lĩnh vực. Mạc Quốc Kỵ không có thời gian để ý đến đại ngưng hòa thượng, hắn biết hắc quỷ này lợi hại, thực lực của hắn mặc dù cường đại, so với hắc quỷ đến kém cũng không phải một hai điểm. Hắn cầm ra vô số trận kỳ không ngừng ngồi xung quanh bố trí khốn sát trận. Mạc Quốc Kỵ trong lòng có một loại dự cảm, nhất định phải giết hắc quỷ này, nếu không hậu họa vô cùng. Hắn tu vị không đủ, hắn hiện tại cường đại nhất không phải là tu vị mà là đan đạo cùng với trận đạo. Đan đạo không có cách nào hiện tại trên chiến đấu, trận đạo hoàn toàn có thể. Ngươi là người phương nào, chỉ là một cái tiên vương, thế nhưng mà tại ta âm vực xé sách xuống, không hư hao chút nào. Hắc quỷ thanh âm làm người ta sợ hãi chuyển đến, cứ việc Ma Quốc Kỵ tư vị phi thường kém, hắn cũng không có để ý Đại Ngưng mà đem mảnh mắt rơi trên người Ma Quốc Kỵ. Hai con mắt của hắn thật giống như hai ngọn núi trắng bệch đèn lồng đồng dạng, bắn ra quang mang dị quang làm người ta sợ hãi. Ma Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, tư vị hắn mặc dù yếu thế, thế nhưng mà hắn thần thể 6 tầng nhục thân, chỉ là lĩnh vực muốn đem hắn xé rách chẳng qua là rác rưởi quá rồi. Giờ phút này tên nằm tự bị Ma Quốc Kỵ cứu, nhục thần còn không có hồi phục như cũ cũng tỉnh táo lại. Hắn nguyên vẹn nghỉ ngơi mấy hơi thở, gia nhập chiến đoàn, đồng thời kêu tên Ma huynh đệ, người lại giúp ta một lần. Ma Quốc Kỵ giờ phút này khốn trận sát đã trở thành hình, hắn cũng không trực tiếp khởi động khốn sát trận mà tiếp tục tại bên ngoài khốn sát trận bắt đầu hư không khắc họa. Hư không trận văn bắt đầu còn muốn tiếp tục bố trí một cái rào sát trận người bình thường không phát hiện được. Hạ tiền bối khách khí, ban đầu ở phá toái giới tầng thứ 3, nếu như không phải người chỉ điểm ra cùng bảo hộ ta, có lẽ ta sớm vẫn lạc tại bên ngoài Hoàng Kim Ốc, hoặc là vẫn lạc tại trong sương mù kia. Hôm nay may mắn gặp dịp xuất thủ, vốn hẳn là ta còn không biết tiền bối sương thế nào. Ma Quốc Kỵ cười ha ha nói. Nam tử thân thể loáng thoáng chính là Ma Quốc Kỵ khi tiến vào phá toái tầng thứ 3 thời điểm nhìn thấy pho tượng kia. Lúc ấy Ma Quốc Kỵ đem pho tượng kia lần lượt dựng đứng, thậm chí giúp pho tượng ấy tìm được thân thể. Về sau khi Hoàng Kim Ốc thời điểm, một thanh âm nhắc nhở Ma Quốc Kỵ đồng thời cứu được Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ lúc ấy hoài nghi pho tượng này bị hắn đẩy lên cứu hắn. Hôm nay nghe được thanh âm quen thuộc, tại khi nhìn thấy nhục thân nam tử loáng thoáng hồi phục như cũ, hắn biết chính mình không có tính sai. Hai người kia đích xác là một. Mạc huynh đệ, đừng gọi ta là tiền bối, ta gọi là Cổ Vĩnh Tiêu. Ôn chuyện lời nói lát nữa hãy nói. Lai lịch người này không phải bình thường, hôm nay nhất định phải đem hắn xử lý, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cổ Vĩnh Tiêu vừa nói chuyện, một bên tế ra một đôi bút điên cuồng đánh về phía nam tử da đen. Hắc quỷ này sao lại lợi hại đến thế? Sao hỏa này đến cùng là ai? Không giết chết có cái gì hậu hạ? Đại Ngưng hòa thượng một bên điên cuồng tấn công, một bên hỏi thăm Cổ Vĩnh Tiêu. Cổ Vĩnh Tiêu dồn dập hồi đáp, không sai, người này đúng là một cái hắc quỷ. Hắn gọi là Nguyên Kiệt Thất Minh Điện Câu Hồn Vương. Cái gì? Hắc quỷ này là Thất Minh Điện Thất Vương bên trong. Đại Ngưng hòa thượng nghe được lời này về sau, công kích rõ ràng tăng thêm một cái cấp bậc, hiển nhiên muốn liều mạng. Mà Quốc Kỵ không biết Thất Minh Điện là gì, hắn chỉ có một loại cảm giác tuyệt không để thả đi Nguyên Kiệt này. Hắn cảm nhận được trên người Nguyên Kiệt âm khí, theo bản năng bắt đầu chính mình trong khốn sát trận gia nhập vào lôi hồ công kích. Khắc khắc, Nguyên Kiệt bỗng nhiên phát ra từng đợt khắc khắc âm thanh, quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, muốn giết lưu lại ta. Câu hồn vương đừng long mộng. Sao hỏa lại muốn đi? Nguyên Kiệt khí thế kéo lên, Ma Quốc Kỵ cảm nhận được. Hắn không chút do dự phát động chính mình khốn sát trận, đồng thời càng tăng nhanh khắc họa rào sát trận. Trận văn, từng đạo lôi văn bị hắn dung nhập rào sát trong. Oanh, Nguyên Kiệt vẹn vẹn va chạm liền xé rách Ma Quốc Kỵ khốn sát trận. Đầy trời nhận mang cùng với kiếm khí, đối với Nguyên Kiệt tới nói thật giống như gãy ngứa. Nhưng cuối cùng một đợt lôi hồ kia làm cho hắn không ngừng tạm tới. Cứ việc lôi hồ là một dạng không thể để cho Nguyên Kiệt trọng thương, lại là làm cho làn da màu đen của hắn lưu lại từng đạo vết tích. Nguyên Kiệt vội vã bỏ chạy, lĩnh vực của hắn tại dưới ba người lĩnh vực xé rách phá lát. Vốc cơ hồ tại Nguyên Kiệt nhất thời chậm rãi, đồng thời Đại Ngưng hòa thượng thiền trượng liền trực tiếp xuất hiện tại Nguyên Kiệt bên hông, mang theo một cái bồng vết máu màu xám. Cổ Vĩnh Tiêu một dạng không bỏ qua, hai chi màu đen thẳng tắp tiếp điểm vào Nguyên Kiệt thái dương huyệt. Nguyên Kiệt thề lường quát to một tiếng, trong tay dây sắt trực tiếp xuyên qua Đại Ngưng hòa thượng bả vai. Đại Ngưng hòa thượng cũng một cái cỗ dẻo dài, chẳng những không lùi, trong tay thiền trượng lần nữa hóa thành lửa vòng mấy trăm trượng cái xẻng. Cái xẻng tại cùng ngắn mà có kỵ điệp ra trong lĩnh vực trực tiếp khóa lại Nguyên Kiệt đào vong không gian. Từng tiếng vật hiệu trong cái xẻng truyền tới, dù là không phải nhằm vào Ma Quốc Kỵ mà có kỵ y nguyên nhận được từng cái chuôi trọng chùy đánh thẳng vào trái tim mình chỗ sâu. Trong lòng của hắn thất kinh, hòa thượng này thực sự cực kỳ lợi hại. Hiện nhiên giữa khắc này Đại Ngưng hòa thượng thi triển đòn sát thủ, hắn biết Nguyên Kiệt lai lịch về sau. Đối với Nguyên Kiệt sắt sinh ra sát cơ, Nguyên Kiệt dây sắt bỗng nhiên lộ tung hóa thành một cái vòng, lại là một vòng dây thừng nhỏ đem cái xẻng trường mấy trăm trượng kia khóa lại. Vật hiệu trong nháy mắt hạ thấp xuống tới, Nguyên Kiệt thân thể một dạng lộ tung, một đạo nhạt yếu bóng dáng lần nữa hiện ra. Nếu như không biết Ma Quốc Kỵ bố trí khốn sát trận có lợi hại như vậy, hắn còn chưa nhất định vội vã liền xem như muốn đi. Cũng là chậm ung dung, hiện tại hắn cảm nhận được ma kỵ khốn sát trận đáng sợ. Một khi hắn lần nữa bị lôi hồ này vây khốn lửa hơi, tại đại ngưng hòa thượng cùng với cổ vĩnh tiêu liên thủ, hắn mạng nhỏ sẽ chôn vùi nơi đây. Tạch tạch, từng đạo lôi võng lộ tung, những cái lôi võng này xuất hiện bỏ ra một cái tầng huyết nhục thân, nguyên kiệt thân hình. Ma quốc kỵ đạo thứ hai dạo sát trận mới bố trí tốt, liền khóa lại nguyên kiệt thân thể. Ma quốc kỵ trong lòng âm thầm kinh hãi, tù sĩ bỏ nhục thân, bảo trụ chính mình nguyên thần, hắn thấy rất nhiều. Cùng với nguyên kiệt dạng này bỏ tầng thứ nhất nhục thân, thế mà còn tầng thứ hai nhục thân ra hỏa, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Hôm nay nếu không phải cùng với đại ngưng hòa thượng ở cùng một chỗ, gặp phải nguyên kiệt loại người cường hãn này, hắn ngoại trừ đào tẩu không có đường thứ hai. Đại ngưng hòa thượng cùng cổ vĩnh tiêu lừa điểm thời gian đều không có trì hoãn, một dạng điên cuồng đánh tới. Thiền trưởng cùng với bút ảnh đồng thời đánh xuống. Nguyên kiệt thiên thê lương kêu to, các người dám giết ta? Oành, vô luận có dám giết hay không giết, đại ngưng hòa thượng cùng cổ vĩnh tiêu công kích đã qua đến. Nguyên kiệt đệ nhị trọng nhục thể lần nữa bị lộ tan. Đại ngưng hòa thượng thiền trượng giữa phút này đem nguyên kiệt xiềng xích xé mở, một đạo ngọn lửa màu vàng kim nhàn nhạt phun ra. Nguyên kiệt lại không có lửa điểm sinh tức. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.